Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2493, chương 2498, không có dự báo livestream giải phẫu. Sáng sớm ngày thứ hai, Trịnh Nhân ở bệnh viện cộng đồng tra xong phòng, trực tiếp thay quần áo đi tới đặc biệt cần phòng bệnh. Ôn Tiểu Noãn nhìn có chút đần độn. Nàng tựa hồ đối với hôm nay giải phẫu có chút bận tâm, có chút kháng cự, có lẽ đây là tiểu thạch đầu ngày cuối cùng. Bất quá thấy Trịnh Nhân tới, nàng vẫn là đáp lại một nụ cười. Đối với thân nhân người bệnh tâm tính, Trịnh Nhân là hiểu. Ôn Tiểu Noãn có cố chấp, kiên cường một mặt, càng loại người này, xuống nào đó loại quyết tâm sau thì phải một đường đi tới cùng. Nhưng mà làm nàng quyết định buông tha, muốn vặn lộn lại cũng là tương đương không dễ dàng. Bởi vì làm buông tha trị liệu quyết định không biết Ôn Tiểu Noãn xuống bao lớn quyết tâm. Nhiều ít cái ban đêm lăn lộn khó ngủ, đây không phải là nói thay đổi liền thay đổi. Hơn nữa sống chết ly biệt tâm trạng, hiện tại phỏng đoán nàng trong lòng rất loạn. Trịnh Nhân không có nói gì lời an ủi. Đối với Ôn Tiểu Noãn mỉm cười một cái, sau đó đi vào phòng bệnh. Tiểu thạch đầu người mặc hơi lớn bệnh nhân phục, đang nhàm chán ngồi ở trên giường bệnh ngẩn người. Thạch đầu, ta tới, Trịnh Nhân nói, ngươi nhìn như có chút tâm sự nặng nề. Tiểu thạch đầu nhìn Trịnh Nhân, nhỏ giọng nói, có phải hay không quá miễn cưỡng. Trịnh Nhân tối hôm qua trải qua có hệ thống không gian tới nay thời gian một lần dài nhất dài phẫu huấn luyện, mặc dù tinh lực trị giá là đầy cách, nhưng chán bên trong như vậy trải qua cảm giác tang thương nhưng thủy chung vẫy không đi. Cái này cũng để cho tiểu thạch đầu đã nhìn ra. Trịnh Nhân cười một tiếng, đứng ở hắn bên người hỏi, sáng sớm chưa ăn cơm, uống nước đi. Bác sĩ và y tá dặn dò qua rất nhiều lần, khẳng định sẽ không. Tiểu thạch đầu nói, ca, làm bác sĩ có phải hay không rất mệt mỏi. Trịnh Nhân cau mày, không biết tiểu thạch đầu tại sao biết cái này sao hỏi. Đừng quá để tâm, nếu là sau khi giải phẫu tình huống không tốt nói, ngươi có thể cho ta thêm chút tuyến tụy đảo làm, để cho ta mau rời khỏi tất cả thống khổ. Tiểu thạch đầu nói rất chân thành, bởi vì khối u tổ chức đường thở áp bức, hắn giọng nói hơi có điểm quái dị. Trịnh Nhân cười một tiếng, nói rất chân thành, thạch đầu, không phải như vậy, ừ. Tiểu thạch đầu nhìn Trịnh Nhân, muốn nghe hắn nói gì, lần giải phẫu này sau đó, ta cho rằng ngươi cần phải đi nước Đức làm một lần mới nhất CT quét hình. Như vậy quét hình sẽ cho thấy trong thân thể ngươi tất cả khối u tế bào phân phối tình huống. Sau đó chúng ta có thể định chế một cái ghim ngươi bệnh lý phân loại hình bia hướng dược vật. Ngươi, tiểu thạch đầu nhìn Trịnh Nhân, không thể làm gì nói, lừa bịp đứa nhỏ, không phải như thế thuận miệng qua loa lấy lệ, một chút cũng không cảm giác được xem là thật, nói vốn chính là thật. Trịnh Nhân cười nói, ngươi biết, ta mới vừa cầm năm nay giải Nobel, sau đó thì sao? Hai liên kích à, bước kế tiếp nhất định là muốn đánh chiếm bệnh ung thư. Trịnh Nhân cười nói, ngươi sẽ đối ta có đầy đủ lòng tin, tin ngươi mới là lạ. Tiểu thạch đầu cố gắng cười một tiếng, ngoài miệng thuận miệng nói. Trịnh Nhân sờ đầu hắn một cái, nói, ta đi giao ca. Sau đó có cái đại tỷ tỷ tới đón ngươi. Tiểu tỷ tỷ, ừ. Tiểu tỷ tỷ, Trịnh Nhân ngược lại là không có vấn đề. Hắn gặp tiểu thạch đầu trạng thái tinh thần khá tốt, liền xoay người rời đi. Trở về bàn giao, chuẩn bị giải phẫu. Tiểu thạch đầu nói thật nhiều, nhìn trạng thái không tệ. Tô Vân nói, khá tốt, cái đứa nhỏ này có chút thông minh sớm. Trịnh Nhân trả lời một câu, ngươi nói là có chút, ta đối với ngươi cái này hình dung biểu thị thật đáng tiếc. Ta cảm thấy tiểu thạch đầu cũng nghĩ như vậy. Trịnh Nhân không có tiếp tục cùng Tô Vân vừa nói, 046 mà nói, hắn cảm giác được mình có chút khẩn trương, Thậm chí so lúc ấy xem giải Nobel nhiệm vụ độ tiến triển 99% thời điểm còn muốn khẩn trương. Mặc dù tối hôm qua giải phẫu huấn luyện, cuối cùng giải phẫu độ hoàn thành đã miễn cưỡng có thể đạt tới 90% trình độ. Mặc dù sau khi ra bản thân có giá trị may mắn và quang vòng thêm được. Tất nhiên có thể tăng lên giải phẫu độ hoàn thành, mặc dù có học giả danh hiệu là giải phẫu độ hoàn thành thêm được. Mặc dù có như thế nhiều mặc dù, nhưng Trịnh Nhân vẫn có chút khẩn trương. Đây là mình làm qua giải phẫu độ hoàn thành thấp nhất một lần. Dù là đã có 4 hạng đỉnh cấp kỹ năng, nhưng mà hắn như cũ không cách nào bảo đảm giải phẫu có thể 100% hoàn thành. Trên đường trở về, làm 2 lần hít thở sâu, Tô Vân phát hiện dị thường, liền cười nói, lão bản, người chưa đến nỗi đi, ừ, là có chút khẩn trương, Trịnh Nhân không có che giấu. Hắn nhẹ nhàng nói, ta chẳng ngờ thất bại, dù sao phải làm chút gì trong lòng mới sẽ cảm thấy dễ chịu. Thật là khó có thể tưởng tượng lời, này là một người đã từng là khoa cấp cứu nằm viện tổng nói ra được. Tô Vân khinh bỉ nói, ở trong bệnh viện, ở khoa cấp cứu phòng cấp cứu bên trong, người đã gặp người chết còn thiếu sao? Không giống nhau, Trịnh Nhân không đi và Tô Vân tranh luận. Trong sinh tử đề tài nhắc tới luôn là như vậy nặng nề. Tràn đầy một tầng vẫy không ra khói mù. Hắn cố gắng mỉm cười một cái. Muốn cho mình đổi được sáng rỡ một chút. Trở lại bệnh khu, Khổng chủ nhiệm không có ở đây. Sau khi giải phẫu hai ta đi liếc mắt nhìn tẩu tử. Trịnh Nhân nhỏ giọng và Tô Vân nói đến. Xem, còn nói không khẩn trương. Loại chuyện này ngươi đều quên. Tô Vân nói, có thể hay không dùng lòng bình thường làm giải phẫu. Khá tốt, Trịnh Nhân cười một tiếng. Bàn giao, kiểm tra phòng, Lâm Uyên đi đón Tiểu Thạch Đầu lên đài. Trịnh Nhân, Tô Vân, Cao Thiếu Kiệt trực tiếp đi phòng giải phẫu thay quần áo. Sáng sớm giải phẫu người rất nhiều. Mọi người ở trong phòng giải phẫu cười nói. Gặp Trịnh Nhân một nhóm đi vào. Ngụy khoa trưởng chào hỏi một tiếng. Ông chủ Trịnh, ngày hôm nay làm gì giải phẫu? Một cái ung thư cuối người bệnh, cắt bỏ cổ xương vật, đổi thành gáy bên ngoài động mạch. Ta đi, như thế phức tạp. Ngụy khoa trưởng, đại đầu còn không có nói chi. Tô Vân nói, còn muốn đi trừ xương cổ thứ tư, đổi thành nhân công thân đốt. Phòng thay quần áo bên trong yên lặng như tờ. Vậy dưới tình huống, Hạnh Lâm Viên có ông chủ Trịnh giải phẫu livestream, nhất là độ khó cao, đều phải trước thời hạn làm cút bình dự báo. Bất kể là thai nhi trong tử cung tham gia giải phẫu vẫn là liền thể anh chia lìa giải phẫu. Đều là làm như vậy. Có thể lần này, Hạnh Lâm Viên rất bình tĩnh. Cái này có phải hay không biểu thị cái gì? Ngụy khoa trưởng hồi ôn một lần mới vừa Trịnh Nhân và Tô Vân nói thuật thức. Hắn biết loại trình độ này giải phẫu cho dù là ông chủ Trịnh cũng không có đầy đủ lòng tin lấy xuống. Thật là trẻ tuổi, như vậy người bệnh còn nghĩ phải làm giải phẫu chữa trị. Đổi thành mình, tiếc nuối và thân nhân người bệnh nói rõ ràng chính là căn bản đều không mang góp đi lên hơn liếc mắt nhìn. Không phải lạnh lùng. Mà là loại chuyện này không có chút ý nghĩa nào. Mới vừa còn nhiệt nháo nháo phòng thay quần áo một mực giữ yên lặng. Trịnh Nhân vậy không tâm tư nói đùa. Hắn đổi quần áo, đeo lên cái mũ khẩu trang liền đi vào phòng giải phẫu. Y tá mới vừa cầm Tiểu Thạch Đầu cho lãnh đi vào. Thạch Đầu, mình có thể lên sao? Trịnh Nhân hỏi, có thể. Tiểu Thạch Đầu mặc dù thân thể yếu ớt, nhưng vẫn là nhanh nhẹn bò lên bàn giải phẫu. Hắn ngồi ở trên bàn mổ, không biết mình là nên nằm xuống hay là nên ngồi. Trịnh Nhân nhìn Tiểu Thạch Đầu ánh mắt, khẽ mỉm cười, đưa tay phải ra, một cái quả đấm nhỏ đụng vào Trịnh Nhân trên nắm tay. Cố gắng lên, hai người đồng thời nhẹ giọng nói, họp thường niên kết thúc, gấp đôi ngày cuối cùng cầu phiếu hàng tháng họp thường niên kết thúc. Hôm nay phải chạy về nhà, Đông Bắc tuyết rơi nhiều phong môn, cần trăn trở một ngày đa tài có thể tới nhà. Thật là rất khổ não một chuyện mà. Họp hàng năm thời điểm, bởi vì lão già khăng không sở trường giao thiệp, chỉ có thể yên tĩnh ngồi ở trong một cái góc, xa xa học hỏi chư vị đại thần. Bạch kim, khoai tây rất tuấn tú, lá không đêm so tấm ảnh xinh đẹp, tam thiếu khí thế đặc biệt lớn, vừa ra sân liền mang theo hào quang như vậy, Liễu Hạ vậy rất tuấn tú, lại cao lại đẹp trai, mà không phải là từ trước nghe nói xấu xí đẹp trai, xấu xí đẹp trai. Và cá mực đại nhân cách 1m50 khoảng cách ăn cơm hộp, nghe khoai tây và lá không đêm trò chuyện bát quái, manh mới run lẩy bẩy, thẳng đến nhìn thấy dục lớn rất trẻ tuổi, rất hòa ái, thật ấm áp, mồ hôi như thế hình dung được chứ? Ừ, còn là tốt, và dục lớn trò chuyện nửa giờ, còn đang phòng nghỉ ngơi thấy được Mã Bá Dung, ở chỗ này chuyển biến một chút, nói hồi kịch bản, cái này hai ngày quá bận rộn, không xem bổn chương nói. Không biết thằng bé trai thông minh sớm các vị bạn đọc đại nhân có thể hay không tiếp nhận. Ta sớm nhất hiểu thông minh sớm, chính là từ Mã Bá Dung lão sư nơi này biết. Năm 2005 một cái tình cờ cơ hội sẽ thấy gió nổi lên lũng Tây quyển sách này. Kinh vi thiên nhân, khi đó tưởng tượng tác giả là 40 tuổi tả hữu trung niên đại thúc. Trải qua tang thương. Chữ bên trong hành gian tràn đầy đời người trí khôn, nhưng mà mấy năm sau mới biết thời điểm đó Mã Bá Dung lão sư thân vương đại nhân chỉ có 15 tuổi, đại khái là cái tuổi này, sẽ không kém rất nhiều. Biết chuyện này thời điểm rất kinh ngạc, cái gọi là sanh nhi chi chi là hơn vậy, chính là như thế chứ. Thằng bé trai thông minh sớm, thật ra thì vậy không việc gì không thể hiểu. Còn chưa tới sanh nhi chi chi trình độ, chỉ là ở tật bệnh cùng khốn khổ bên trong trưởng thành sớm liền 10 năm. Đoạn này muốn liên quan đến rất nhiều tuyến đầu nhất khoa học kỹ thuật. Thuộc về tìm tư liệu cũng tra không thể tra như vậy. Lại viết, thành tựu loài người hiện đại cùng tật bệnh làm đấu tranh một cái ảnh thu nhỏ. Cố gắng để cho đoạn này chiến đấu lộ vẻ được sáng rỡ một ít. Họp thường niên cộng bảo càng, tồn bản thảo khô kiệt, béo Dương nói gấu bàn tay bên trong nhất định là có mấy trăm chương tồn bản thảo. Ta cũng hy vọng ngày mai mới có thể trở về nhà, đến lúc đó cố gắng viết đi, vẫn là câu cách ngôn kia, tranh thủ không nợ càng, cuối cùng, vẫn là phải có chút cầu, gấp đôi phiếu hàng tháng ngày cuối cùng. Cầu phiếu hàng tháng thái độ là tất nhiên muốn đoan tránh. Cúi người, 90 độ, ai than khổ ta phát tế tuyến đã đến cẳng chân tới. Cầu bỉ tâm, cầu phiếu hàng tháng, cầu bỉ tâm, cầu phiếu hàng tháng, cầu bỉ tâm, cầu phiếu hàng tháng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng HTTPS. tiuyencv.com/cuong-nối-tsi-nối-ta-nối-soang-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.